Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, Ngô Chí mới vừa nhanh như vậy liền tới tìm nàng, khẳng định là Ngô gia kia lão thái bà khuyến khích, nếu Tết nhất bọn họ không cho nàng hào quá, kia nàng cũng muốn đem bọn họ nháo đến gà bay chó sủa. Xem ai tàn nhẫn đến quá ai. Ngô Chí mới vừa về nhà đang bị Ngô Đại Nương truy vấn tình huống. Liền có cái cùng Ngô Đại Nương quan hệ tốt phụ nhân chạy tới nói thấy Tô Tình đi tìm đại đội trưởng. Nói là muốn khai thư giới thiệu đi bộ đội đâu. Ngô Đại Nương cùng Ngô Chí mới vừa đều lắp bắp kinh hãi. Hai người vội vàng chạy tới Dương gia, liền thấy Tô Tình ở khóc lóc cầu Dương Vĩnh Khánh khai thư giới thiệu. Đại đội trưởng, Ngô Chí mới vừa trở về liền tìm ta từ hôn. Hắn khẳng định ở bộ đội có thân mật, ta phải đi hỏi cái rõ ràng. Không thể như vậy không minh bạch mà bị người từ hôn. Xem náo nhiệt người không ít, Ngô Chí mới vừa trong lòng nhảy dựng, vội giải thích nói. Đại đội trưởng, ta không có đã làm loại sự tình này. Tô Tình nói không là thật, Ngô Đại Nương cũng cả giận. Tô Tình ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Ngươi thế nào cũng phải nháo đến ta nhi tử không đảm đương nổi binh mới cam tâm có phải hay không? Chương 85 Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức 17 Tô Tình lần này không cùng Ngô Đại Nương chống đối. Liền khóc sướt mướt mà một mực chắc chắn Ngô Chí mới vừa ở bên ngoài có người. Một hai phải đi bộ đội hỏi cái minh bạch, nàng như vậy kiên trì. Ngô Đại Nương trong lòng đảo có chút sợ. Nàng không hiểu bộ đội sự, nhưng nàng nhớ rõ nhi tử nói qua làm ầm ĩ sẽ đem nhi tử tiền đồ nháo không có a. Ngô Chí mới vừa trong lòng có khí, minh bạch Tô Tình đây là uy hiếp hắn đâu. Nguyên bản trong lòng còn có chút khi tình nghĩa, này một nháo toàn cấp nháo không có. Hắn nhìn về phía Tô Tình hoàn toàn không có hòa nhã. Chỉ cùng Dương Vĩnh Khánh giải thích rõ ràng. Hy vọng hắn không cần cấp Tô Tình khai thư giới thiệu. Kết quả Tô Tình vừa nghe, lập tức nói, ta nếu là đi không được bộ đội, vậy đi công xã, luôn có địa phương có thể quản chuyện của ta. Không thể như vậy không có bằng chứng mà hư ta thanh danh. Còn ở ta lớn như vậy tuổi thời điểm nói từ hôn liền từ hôn. Ta sống không nổi, chết phía trước cũng muốn thảo cái cách nói. Phùng Ngọc Anh khí nói. Tết nhất ngươi chạy nhà ta nói gì có chết hay không? Thật là đen đủi, Chí Cương, ngươi xem nhà ngươi chuyện này sao giải quyết? Chuyện này chúng ta nhưng không có phương tiện quản, các ngươi nếu có thể giải quyết liền trở về giải quyết đi, Ngô Chí mới vừa gật đầu nói. Thím, chúng ta sẽ hảo hảo giải quyết, Ngô Chí mới vừa làm Ngô Đại Nương cùng Ngô Tiểu Muội tiến lên kéo. Tô Tình, hai bên lại tranh chấp trong chốc lát. Cuối cùng là đi rồi. Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân từ trong phòng ra tới. Phùng Ngọc Anh liền thở dài nói. May không làm hai người ra tới. Bằng không Tô Tình còn không chừng sao dính líu đâu. Ta xem Chí mới vừa là không chiêu. Bị Tô Tình cấp quấn lên, Dương Nguyễn Vân giúp nàng cùng nhau thu thập sân. Nói, mẹ, Tô Tình như vậy lì lợm la liếm. Chúng ta cũng không chiêu. Đừng nghĩ, hành. Hai ta ngẫm lại ngươi đi kinh thị đều mang gì, hành lý nhưng đến mang toàn, đừng đến lúc đó thiếu đồ vật. Tư Tử Phàm đem đại môn đóng lại. Nghe hai người nói chuyện thanh, ồn ào sân lại biến trở về ấm áp bộ dáng. Hắn vừa rồi không ra tới cũng không nhúng tay, Tô Tình hiện tại cảm xúc tựa hồ không đúng lắm, nếu lần này phá hủy nàng, nàng khẳng định còn có thể làm ra càng quá phận sự tới. Cái này niên đại thực đặc thù, một nữ nhân nếu muốn gả cho một người nam nhân quá dễ dàng. Ngô Chí mới vừa đã nhìn đến Tô Tình gương mặt thật là đủ rồi. Cuối cùng có cưới hay không là chính hắn lựa chọn, nếu là cái loại này tính tình cương ngạnh người, bị Tô Tình như vậy uy hiếp sẽ tình nguyện chuyển nghề cũng không cùng nàng kết hôn. Nhưng nếu là cái loại này vốn dĩ liền không thế nào để ý cưới ai về nhà người. Đem Tô Tình cưới trở về đương bài trí, tiếp tục chính mình rất tốt tiền đồ cũng là giống nhau. Rốt cuộc cái này niên đại hôn nhân rất ít là bởi vì tình yêu kết hợp. Đương hôn nhân cùng tiền đồ đặt ở cùng nhau làm lựa chọn. chỉ có đương sự chính mình có thể cân nhắc trong đó nặng nhẹ. Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, nếu đổi thành hắn gặp được loại sự tình này, hắn phỏng chừng sẽ đem Tô Tình sửa trị đến thấy hắn liền muốn chạy. Rốt cuộc sinh không xuất giá cho hắn, uy hiếp tâm tư của hắn, sở hữu vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bất quá Tô Tình thế nào không phải hắn nhiệm vụ, hắn không nửa điểm nhúng tay hứng thú. Tô Tình nháo quá một hồi, Ngô gia tự nhiên không dám lại đem nàng lời nói trở thành lời nói suông. Ngô Chí mới vừa đưa ra cấp Tô Tình 500 khối bồi thường đều bị Tô Tình cự tuyệt. Ngô đại nương tức giận đến thẳng khóc, như thế nào cũng không nghĩ ra Tô Tình một hai phải gả đến nhà bọn họ làm gì. Rõ ràng bọn họ hiện tại đều như vậy chán ghét nàng. Còn nguyện ý cho nàng tiền, nàng cũng không chịu từ hôn. Này thật là không có biện pháp, Tô Tình chỉ có một yêu cầu. Chính là ở Ngô Chí mới vừa mấy ngày nay thăm người thân giả lãnh chứng kết hôn. Làm không làm tiệc rượu không sao cả, giấy hôn thú cần thiết lãnh, nàng là như thế nào đều không thể đồng ý từ hôn. Nàng lý do chỉ có một, đó chính là nàng tính tình cương liệt, chết cũng không tiếp thu từ hôn. Như vậy cô nương xác thật có, lúc này đính hôn kỳ thật cùng kết hôn không sai biệt lắm. Có người ra đính hôn sau, cô nương còn có thể tại tương lai nhà chồng trụ đâu. Đương nhiên không phải nói lui liền lui, có kia tính tình cương liệt, bị từ hôn liền sẽ nhảy sông. Nhưng Tô Tình thấy thế nào cũng không giống người như vậy a. Ngô đại nương là không tin Tô Tình sẽ đi nhảy sông. Nhưng nàng nếu là chọn có người thời điểm nhảy, nàng không chết được, Ngô gia liền sẽ rơi vào cái bạc tình quả nghĩa, vô tội từ hôn, bức tử nhà gái thanh danh. Về sau Ngô Chí mới vừa cùng Ngô tiểu muội còn muốn hay không làm mai? Bọn họ người một nhà còn như thế nào sinh hoạt, người đều là đồng tình kẻ yếu. Hiện tại bọn họ một hai phải từ hôn, Tô Tình nhưng không phải thành kẻ yếu sao? Cuối cùng vẫn là Ngô Chí mới vừa quyết định, lãnh chứng liền lãnh chứng, không gì cùng lắm thì, nhưng hắn cũng nói, nhà hắn phòng ở không đủ trụ, mẹ nó cùng hắn muội muội đều sợ sảo, không thói quen cùng người khác cùng ở, bọn họ kết hôn cũng chỉ có thể ở lại ở Tô Tình cái kia phá trong phòng. Tô Tình tự nhiên không ý kiến, nàng còn không vui cùng bà tiểu cô trụ cùng nhau đâu. Bất quá Ngô Chí mới vừa kết hôn đến trước đánh xin. Bọn họ thương lượng hảo lúc sau, hắn liền hồi bộ đội đánh xin đi. Hắn phía trước trung thu thời điểm chuẩn bị quá kết hôn sự. Sau lại thu được Ngô đại nương tin mới gác lại, tư liệu gì đó đều là có sẵn. Lãnh đạo cũng biết có như vậy chuyện này. Hơn nữa Tô Tình vẫn là căn chính miêu hồng nông dân. Không gì không tốt thành phần, xét duyệt thực mau, xin phê xuống dưới sau, Ngô Chí mới vừa lại thỉnh mấy ngày giả về nhà cùng Tô Tình lãnh chứng. Hoàn toàn không có làm tiệc rượu ý tứ, lãnh chứng ngày hôm sau liền đi rồi, người trong thôn chỉ cảm thấy Ngô Chí vừa tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng, lặng yên không một tiếng động cư nhiên liền cùng Tô Tình kết hôn. Hơn nữa hai người bọn họ kết hôn. Ngô đại nương cư nhiên còn bị bệnh một hồi, này thật là bọn họ thôn từ trước tới nay nhất không vui mừng kính nhi một lần hỷ sự. Kỳ ba nhất chính là, này kết hôn xong cùng không kết căn bản không bất luận cái gì khác biệt. Ngô đại nương vẫn như cũ mang theo Ngô tiểu muội sinh hoạt. Tô Tình vẫn như cũ ở nàng cái kia phá trong phòng một người quá. Phảng phất trừ bỏ cái danh phận. Mặt khác bất luận cái gì sự đều không có thay đổi. Các thôn dân đều không biết nên không nên khi bọn hắn là người một nhà. Tô Tình vốn dĩ bắt được giấy hôn thú nhạc hỏng rồi. Nhưng kế tiếp lại phát hiện nàng vẫn là đến tiếp tục ở trong thôn chịu khổ. Nàng nói muốn đi tùy quân, Ngô Chí mới vừa liền nói bộ đội không địa phương, tạm thời phê không xuống dưới. Phải đợi, nàng cũng không biết có phải hay không thật sự. Nhưng nàng đã là Ngô Chí mới vừa tức phụ, đương nhiên không có khả năng lại đi bộ đội nháo, nàng không có uy hiếp Ngô Chí mới vừa đồ vật, hơn nữa Ngô Chí mới vừa căn bản không đem tiền trợ cấp cho nàng. Những cái đó tiền trợ cấp vẫn là sẽ gửi cấp Ngô đại nương. chỉ làm Ngô Đại Nương mỗi tháng cho nàng 5 đồng tiền. 5 đồng tiền đủ làm gì? Liền tính đối lúc này thôn phụ tới nói, 5 đồng tiền không ít, nhưng đối nàng tới nói, này thật sự là quá ít à, còn không bằng nàng ở chợ đen tránh nhiều. Nàng lòng tràn đầy vui mừng mà gả cho Ngô Chí Cương. Kết quả gì cũng không vớt được, có thể nói nàng lần này gả chồng, còn không bằng đời trước đâu. Đồng dạng gì đều đến chính mình làm, lại liền trượng phu mặt cũng không thấy. Tô Tình chịu đựng khí, chỉ có thể dùng tương lai tốt đẹp sinh hoạt tới an ủi chính mình. Sau đó tiếp tục gian khổ mà mỗi ngày làm đồ vật. Sớm đi đường đi trong huyện chợ đen bán, Tô Tình cùng Ngô gia sự bị người trong thôn nghị luận một trận còn chưa tính. Mọi người đều có chính mình sự, cũng không rảnh chú ý bọn họ, mà lúc này, Tư Tử Phàm cũng muốn mang Dương Nguyễn Vân cùng mặt khác ba cái muốn đi học tập hương thân đi trước. Kinh thị, bọn họ xuất phát trước một đêm, Dương Vĩnh Khánh thần thần bí bí mà tìm được Tư Tử Phàm. Đưa cho hắn một phong thơ, thấp giọng nói, Phàm tử, chuồng bò cái kia cụ ông tưởng thác ngươi cho người ta mang phong thư. Ngươi xem thành không? Tư Tử Phàm không có thực kinh ngạc, trong khoảng thời gian này hắn liền phát hiện Dương Vĩnh Khánh ở lén lút mà chiếu cố chuồng bò ở. Vài người, Dương Vĩnh Khánh người này là thật thiện lương, tam quan cũng chính, hắn không cảm thấy những người đó phạm vào chuyện gì, liền sẽ không đi tra tấn bọn họ, ngược lại còn tâm sinh đồng tình vụng trộm tiếp tế bọn họ. Tư Tử Phàm đi quan sát quá. Chuồng bò đặc thù nhân vật có một vị là khai quốc tướng lãnh, quan rất lớn, có một vị là lão trung y học Trung Quốc thánh thủ, y thuật rất cao, mặt khác liền không có quá đặc thù. Hắn xem Dương Vĩnh Khánh theo chân bọn họ tiếp xúc rất cẩn thận. Bọn họ cũng không có dư thừa tâm tư, liền không nhiều quản, lúc này vị kia tướng lãnh đột nhiên làm hắn truyền tin. Khẳng định là phát sinh chuyện gì? Dương Vĩnh Khánh hiển nhiên có điểm sợ hãi, tin cho hắn lại cầm trở về, nếu không đừng tặng, hiện tại cũng không biết phía trên ý gì, vạn nhất chảo thật sự nghiêm, vậy ngươi liền có nguy hiểm mà đi. Tư Tử Phàm xem hắn rồi dám bộ dáng. Hỏi, ba, ngươi biết là vì chuyện gì truyền tin sao? Dương Vĩnh Khánh thở dài, trước đó vài ngày vị kia không biết từ nào thu được tin tức. Nói hắn tiểu tôn tử bệnh tình nguy kịch, này phong thư giống như có thể cứu mệnh, ta nói với hắn không hảo đưa, hắn, ai, hắn nói ngươi là người thông minh, khẳng định không thành vấn đề, nếu không hắn cũng sẽ không làm ơn đến ngươi này, ta suy nghĩ hỏi một chút ngươi ý gì. Tư Tử Phàm sơ sơ căm, đem tin thu lên, cười nói, đương nhiên muốn đưa, đây là đưa tới cửa nhân mạch, không cần là ngốc tử. Ba, ngươi yên tâm đi, coi như trước nay không việc này nhi là đến nơi, mặt khác ta đều sẽ làm tốt, thật giỏi a. Kia hành, ngươi tiểu tâm điểm, có gì không đối liền đem tin thiêu, an toàn của ngươi quan trọng ta biết, ba ngươi yên tâm đi kinh thị đường xá thực khổ. Xe lửa ầm cái không để yên, nhưng không có người oán giận, trừ bỏ Tư Tử Phàm, bọn họ đều là lần đầu tiên rời đi quê nhà. Lần đầu tiên đi thủ đô kinh thị, kích động tâm tình hoàn toàn phủ qua sở hữu không khỏe. Tư Tử Phàm cầm thư giới thiệu dẫn bọn hắn đi học tập địa phương. Dàn xếp hào chỗ ở, còn dẫn bọn hắn quen thuộc ăn cơm, múc nước địa phương, xem như giúp bọn hắn tiêu trừ một chút xa lạ. Cả mà ni Dương Nguyễn Vân vẫn luôn đi theo hắn bên. Người, quan sát đến dị thường nghiêm túc. Con thực cẩn thận nghe hắn là như thế nào cùng người xa lạ hàn huyên. Chờ Tư Tử Phàm đi rồi, nàng liền phải mang theo trong thôn người, quyết không thể ra nửa điểm sai lầm đi chờ đem bọn họ dàn xếp hảo. Tư Tử Phàm liền mang theo Dương Nguyễn Vân đi Tư Hiểu Phân liền đọc đại học. Thực mau gặp được Tư Hiểu Phân, Tư Hiểu Phân đem tóc dài cắt thành học sinh đầu, đừng cái tóc đen kẹp. Quần áo tuy cũ lại tẩy thật sự sạch sẽ, nhìn qua chính là cái phi thường có sức sống sinh viên. Tư Hiểu Phân vừa nhìn thấy bọn họ liền cười nói, Tử Phàm ngươi rốt cuộc đã trở lại, đây là đệ muội đi, ta là Tử Phàm đại tỷ. tử phàm ít nhiều ngươi chiếu cố. Vừa thấy liền quá rất khá, Dương Nguyễn Vân ngượng ngùng nói. Đại tỷ, phàm ca rất lợi hại, ta không chiếu cố hắn cái gì, vẫn luôn là hắn chiếu cố ta, Từ Hiểu Phân cầm tay nàng. Hiền lành mà nói, tử phàm nói ngươi muốn tại đây lưu một đoạn thời gian. Ngươi đừng sợ, ta không khóa thời điểm liền đi tìm ngươi. Mang ngươi ở kinh thị hảo hảo đi dạo, Dương Nguyễn Vân có chút co quắp mà nhìn xem từ tử phàm. Vội nói, đại tỷ ngươi học tập vội, không cần phải xen vào ta, ta chính mình không thành vấn đề, hại, không kém điểm này thời gian, ngươi còn gửi bài sáng tác đâu đi. Thật lợi hại, ta mang ngươi đi gặp giáo thụ, thương lượng một chút nói không chừng còn có thể nghe mấy tiết khóa. Nếu có thể đối với ngươi sáng tác có trợ giúp liền tốt nhất, từ tử phàm trước tiên cấp Từ Hiểu Phân viết thư nói chuyện, bằng không hắn cũng không dám làm Dương Nguyễn Vân liền như vậy lưu tại kinh thị. Hắn đã nhận ra Dương Nguyễn Vân vội vã tiến tới tâm tư. Cho nên cố ý an bài lần này cơ hội, cấp Dương Nguyễn Vân cung cấp một cái trưởng thành đất Amani chương 86 bá tổng thanh niên trí. Thức 18 từ tử phàm một là muốn cho Dương Nguyễn Vân có cơ hội tiếp xúc đại học giáo thụ. Học được một chút đồ vật, nhị là muốn cho nàng ra tới trông thấy việc đời. Tam là làm nàng người mang nhiệm vụ rèn luyện một chút ứng biến năng lực. Đương nhiên quan trọng nhất chính là làm Dương Nguyễn Vân thông qua này hết thảy được đến một ít hiểu. Được, có một số việc gấp không được, cũng không cần phải gấp gáp, chỉ cần đi ở chính xác trên đường. Bọn họ liền trước sau đều có thể sóng vai đi trước. Đi tới là một loại thái độ, không phải một hai phải đạt tới cái gì trình độ mới kêu đi tới. Lần này kinh thị hành trình khẳng định có thể ở trình độ nhất định thượng thay đổi Dương Nguyễn Vân. Ba người cùng nhau ở đại học nhà ăn ăn cơm, Từ Hiểu Phân cùng Dương Nguyễn Vân lưu đến đặc biệt hợp ý. Từ tử phàm chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng mà ăn. Một bữa cơm công phu, Dương Nguyễn Vân đã đem từ tử phàm ở trong thôn làm những cái đó đại sự sinh động như thật mà giảng. Thuật một lần, nghe được Từ Hiểu Phân kinh ngạc cảm thán liên tục, hoàn toàn không thể tin được nàng đệ đệ đã trưởng thành như vậy ưu tú. Từ Hiểu Phân cũng đột nhiên có chút lý giải vì cái gì từ tử phàm không nỗ lực tham gia thi đại học. Hắn đã có càng tốt lộ có thể đi, không cần lại lãng phí mấy năm thời gian. Từ Hiểu Phân nguyên bản còn thực lo lắng xuống nông thôn chen ngang đệ đệ. Lần này gặp mặt sau là hoàn toàn buông tâm, tự đáy lòng mà vì bọn họ cao hứng. Ăn cơm xong Từ Hiểu Phân do dự một chút, hỏi từ tử phàm, hồi đô đã trở lại, có phải hay không đến về nhà nhìn xem ba mẹ. Tân tức phụ cũng được với môn nhận người đi. Ngoặc kép, hết chương.